Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Hỗn Nguyên Thạch. Trong chợ đen, linh ma lưỡng giới tu sĩ hỗn tạp, so sánh dưới, Khương Sầm Si Vưu vương tộc thân phận, cũng không chướng mắt. Trong chợ đen náo nhiệt nhất không phải bán ra hiếm quý bảo vật tất cả cửa tiệm phố, mà là thu mua hảo vật hiệu cầm đồ, nhất là hỗn độn cốc trung phát hiện ra kỳ hoa dị thảo, kim ngọc khoáng thạch, rất nhiều công hiệu không biết, hoặc đối với linh ma nhị giới tu sĩ đều không có quá lớn công dụng. Lại có thể tại chợ đêm trong tiệm cầm đồ, đổi được giá cao, lúc này kinh doanh cửa hàng trưởng quầy đều hiểu được linh ma lưỡng giới ngôn ngữ. Đương làm Khương Sầm đi vào một nhà hiệu cầm đồ lúc, liền có một gã linh tu dùng ma giới ngôn ngữ mời đến hắn. Vị đạo hữu này, không biết có gì bảo vật muốn cầm? Khương Sầm đáp, tại hạ không phải đảm đương bảo vật, mà là muốn mua bảo vật. Linh ma trong cốc có một chút kim ngọc tài nguyên khoáng sản, có thể đồng thời dung nạp linh ma nhị khí. Không biết bài xích, chắc hẳn có không ít đạo hữu cầm bảo vật đến vậy cầm. Tại hạ muốn mua thượng một chút. Linh tu nói, thì ra là thế. Bất quá, nếu như là mua bảo vật mà nói, phương diện giá tiền, nếu so với điển ngay lúc đó giá tiền nhiều hơn ba thành. Tại hạ minh bạch, Khương Sầm nhẹ gật đầu, chỉ tăng giá ba thành, tính toán là phi thường công đạo. Loại làm này, đại khái cũng chỉ là hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tham gia chợ đêm. Dù sao linh ma cốc bảo vật, đối với đại đa số tu sĩ cũng không quá quan tâm hữu dụng. Lại tới đây, bán bảo vật hơn, mua bảo vật thiếu, ổn định giá, bán đi một chút, cũng không có bao nhiêu tổn thất, còn khả năng hấp dẫn không ít hy vọng tới đây mở mang tầm mắt tu sĩ. Khương Sầm tại linh tu chỉ dẫn hạ, đi vào một loại gian phòng, tại đây cũng là muốn mua bảo vật tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có một gã trưởng quầy lúc này mới đến, bởi vậy cần xếp hàng chờ đợi. So sánh dưới, bên cạnh vài chục tòa phòng, đều là mời đến bán ra bảo vật tu sĩ, hơn nữa náo nhiệt hơn, không có đợi quá lâu. Rất nhanh liền đến phiên Khương Sầm. Khương Sầm nói ra yêu cầu của mình, cùng với vài loại bảo vật danh tự. Trưởng quỹ kia sững sờ, rất là kinh ngạc nhìn Khương Sầm liếc. Đạo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi, rõ ràng biết rõ hỗn nguyên thạch, bách nạp kim loại bảo vật, linh ma nhị giới tu sĩ ở bên trong, biết rõ những này bảo vật, chỉ sợ cực nhỏ. Không sai, linh ma cốc hoàn toàn chính xác có loại này bảo vật sản xuất. Cũng thường có tu sĩ tìm đắc những này bảo vật, cầm bắt được trong chợ đen bán ra, thực không dám đấu giếm. Dùng hỗn nguyên thạch mà nói, bổn điếm tựu thu hạ vài khối. Bất quá, đạo hữu muốn những này bảo vật, đều là hàng không bán. Khương Sầm nhướng mày, nói ra, tăng giá năm thành cũng không được sao? Trưởng quầy lắc đầu, thở dài, đạo hữu nên biết, chúng ta chỉ là phụ trách trật tự cùng đưa vào hoạt động. Cái này chợ đêm sau lưng, có khác cường đại thần bí thế lực khống chế, quy củ đều là bọn hắn định ra, chúng ta chỉ là theo như mệnh lệnh làm việc, không dám phá hư quy củ. Linh ma cốc có chút bảo vật, tại không cần tu sĩ trong tay, giá trị bình thường. Nhưng là tại phải cần tu sĩ xem ra, nhưng lại vật báu vô giá. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi cửa hàng. Hắn cũng không có bởi vậy buông tha cho. Đã thỉnh thoảng có tu sĩ đảm đương phố bán ra hỗn nguyên thạch, dứt khoát ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Khương Sầm vẽ lên vài chương bảo vật tranh vẽ, vẽ thập phần tinh tế, rất dễ dàng có thể biện nhận ra. Hắn đem những này tranh vẽ huyền trên không trung, phàm là nhìn thấy có tu sĩ hướng hiệu cầm đồ đi tới, cũng hỏi thăm còn có tranh vẽ thượng bảo vật, hứa hẹn đem dùng cao hơn hiệu cầm đồ giá thu mua ba thành giá cả mua vào. chợ đêm cấm lén đánh nhau, nhưng không khỏi lén giao dịch. Những kia thị vệ cũng đều là phụ trách duy trì trật tự. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng đều đối với Khương Sầm cách làm, mở một con mắt nhắm một con mắt, không rảnh mà để ý hội. Dù sao Khương Sầm chỉ là một hóa đan kỳ ma tu, tài lực có hạn, lại có thể thu mua bao nhiêu bảo vật. Cùng chợ đêm chủ trì hiệu cầm đồ so sánh với, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lục tục có không ít linh tu ma tu đến đây, hiếu kỳ xem xét Khương Sầm dán ra hình vẽ, nhìn xem phải chăng chính mình có tương ứng bảo vật. Có tu sĩ còn hướng Khương Sầm nghe ngóng cái này vài loại bảo vật lai lịch công dụng. Hiển nhiên, biết rõ những này bảo vật tu sĩ cũng ít khi thấy, như thế tại trong chợ đen ngưng lại 3 năm canh giờ. Khương Sầm cuối cùng từ một gã ma tu trong tay mua hàng một khối phẩm chất thật tốt hỗn nguyên thạch. Cái này khối hỗn nguyên thạch, hắn định dùng đến luyện chế ma cánh pháp bảo. Về phần những thứ khác phụ trợ tài liệu, cơ bản cũng đã chuẩn bị. Chợ đêm trong cửa hàng cũng có thể mua được bộ phận. Tiếp tục lưu lại chợ đêm thu mua bảo vật, có thể sẽ khiến cho chợ đêm sau lưng thế lực chú ý. Khương Sầm thấy hảo tự thu, tìm được luyện chế ma cánh pháp bảo cơ bản tài liệu hậu, liền rời đi chợ đêm. Khương Sầm tiếp tục hướng linh giới cùng linh ma cốc ở giữa kết giới phong ấn nơi bay đi. Trên đường đi, Khương Sầm phát hiện chính mình ngẫu nhiên gặp được linh tu, sau ma tu càng ngày càng nhiều. Hắn biết rõ chính mình cách linh giới đã càng ngày càng gần, là thời điểm tạm thời buông tha cho ma thân, sửa lấy lại bản thể rồi. Khương Sầm thở dài một tiếng, có phần có vài phần không muốn. Ma thân tu luyện tới hôm nay tình trạng này có chút không dễ, nhất là gần đây nhận được rồi Si Vưu Vương huyết, chưa hấp thụ trong đó toàn bộ tinh hoa, ma thân còn có rất lớn tăng lên không gian. Bất quá đã quyết định muốn đi linh giới, như vậy cái này ma thân cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Khương Sầm phát hiện ra một tòa bồng bềnh tại trên bầu trời linh sơn ngọn núi. Tại đây linh khí dạt dào, hơn nữa cũng nhìn không ra có bảo vật gì, có nên không có quá nhiều tu sĩ vào xem. Khương Sầm đào rỗng lòng núi thành sơn động, bố trí lại một phen, thiết hạ trận pháp với tư cách tạm thời động phủ. Sau đó, hắn trong sơn động bắt đầu vì hóa thân linh tu làm cuối cùng chuẩn bị. Khương Sầm đầu tiên muốn làm chính là luyện hóa ma thân hai cánh. Luyện hóa ma cánh pháp bảo phụ trợ tài liệu có rồi, nhưng là chủ tài liệu tự là chính bản thân hắn hai cánh. Cắt lấy hai cánh không khác chặt đứt tay chân, kịch liệt đau nhức ngay tâm. Ngươi muốn hay không trước dùng một ít mê hồn đan hoặc là phong ấn bộ phận kinh mạch, như vậy nhưng giảm bớt đau đớn. Hồn lão nói ra. Khương Sầm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, không cần, dùng mê hồn đan sẽ để cho thần trí không rõ. Luyện hóa bảo vật lúc, nếu là làm không được hết sức chăm chú, rất dễ dàng phạm sai lầm. Về phần kinh mạch, càng không thể phong ấn, nếu không vô pháp thông thuận vận chuyển chân nguyên, luyện chế ra bảo vật, phẩm chất hội giảm bớt đi nhiều. Hồn lão nói ra. Vậy ngươi chỉ có thể bằng vào chính mình ý chí, cố nén kịch liệt đau nhức. Khương Sầm cười khổ một tiếng, nói ra, sơ luyện thể lúc, cái loại này thân thể bị nhiều lần tàn phá đau đớn, tại hạ đều rất đã tới, hôm nay chỉ là tự đoạn hai cánh, không có gì đáng sợ. Hồn lão nói, đáng tiếc ngươi chưa tiến giai hư thần thể, nếu không liền có thể chính xác khống chế lục thần cảm giác, nhưng đơn giản tạm thời phong ấn cảm nhận sâu sắc, không chút nào không ảnh hưởng công pháp vận chuyển. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn hiện tại đã là hóa đan tu sĩ, có được bộ phận đại thần thông, cách tùy tâm sở dục, pháp thể đại thừa đẳng cấp cao tu sĩ, còn có chênh lệch rất lớn. Khương Sầm chuẩn bị sẵn sàng, lại nghỉ ngơi một ngày. Sau đó bắt đầu luyện chế ma cánh pháp bảo. Đầu tiên, hắn vận dụng hóa đan kỳ tu sĩ thần thông, đem trong cơ thể ma hạch nội đan hóa ở vô hình, đem bên trong ẩn chứa ma khí chân nguyên tinh hoa toàn bộ tán vào thể nội trong huyết mạch. Những này huyết mạch, một bộ phận làm dịu mê muội thân hai cánh, nhưng đại bộ phận tác chính là chảy trở về nhập đã vì ma tâm bàn cổ trong lòng. Ma tâm thất khiếu, Khương Sầm bắt đầu co rút lại ma tâm, phong ấn tâm mạch, đem cái này thất khiếu trước sau phong ấn lục khiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.